Đỉnh cấp tông sư, chương 669, không biết sợ là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm được nhà họ Cổ rồi chỉ cần tự phế một cánh tay, bồi thường 100.000 linh thạch hạ phẩm. Mặc dù 100.000 linh thạch hạ phẩm quả thực là một con số trên trời. Nhưng vẫn giữ được mạng sống, đã là điều may mắn lắm rồi. Bên trong sảnh lớn tầng 4, những người đang dùng bữa khác cũng đều rất ngạc nhiên, tên của người như bóng của cây. Tội ác của công chúa nhỏ Cổ Kim. Đó là dùng máu tươi và tính mạng chất thành đống mà ra. Không ngờ được, trong một thoáng, mọi ánh mắt đổ về phía Quý Thanh Hòa đều mang vẻ khác lạ, cảm thấy vận may của Quý Thanh Hòa rất khá. Xong, Quý Thanh Hòa, lại không hề có bất cứ cảm xúc gì. Ngô Lập Tàng phen này thực sự muốn khóc, Ngô Lập Tàng còn muốn nói gì đó, nhưng Cổ Kim ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Lập Tàng, lạnh lùng quăng ra một câu. Câm miệng, nếu không tôi chặt ông thành tám khúc. Ngô Lập Tàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, mặc dù cảnh giới của ông ta cao hơn Cổ Kim một tầng. Nhưng đối diện với sự khóa, chặt của khí tức trên người Cổ Kim, vẫn có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm chí mạng. Công chúa nhỏ chỉ mới 19 tuổi mà tội ác đầy mình này có thực lực rất mạnh. Thực sự rất mạnh, đánh một trận ai tự phế một cánh tay, bồi thường 100.000 linh thạch hạ phẩm còn chưa chắc đâu. Quý Thanh Hòa cuối cùng cũng đứng lên, bên dưới mạng che mặt là một gương mặt xinh đẹp mang đầy vẻ hứng thú. Những năm này, trong tầng võ mà cô ta ở, cô ta đã địch từ lâu rồi. Khổ vì không có đối thủ, bây giờ, trước mắt có một đối thủ nhỏ tuổi hơn mình, lại có cùng cảnh giới với mình. Cô ta đương nhiên là hứng, thú, con nhóc này cũng có chút tinh thần võ sĩ. Tô Minh lấm bẩm một câu, càng có hứng thú với Quý Thanh Hòa hơn, con nhóc này quả thực là một kho báu tính cách đúng là đa chiều. Xoẹt, đáp lại lời Quý Thanh Hòa là... Một tiếng kiếm âm, vô cùng rõ ràng, như là tiếng đàn, Cổ Kim cảm thấy Quý Thanh Hòa trước mắt này đúng là nể mặt mà không biết điều. Cổ Kim rất ít khi lương thiện thế này, chỉ cần phế một cánh tay, bồi thường 100.000 viên linh thạch hạ phẩm là được, kết quả cô lại còn không biết cảm ơn. Ha ha, còn muốn đánh một trận với mình, kẻ vô tri thì không biết sợ là gì, vậy thì nếm thử kiếm của mình đi, kiếm trong tay cô ta chính là vương khí thượng phẩm cực kỳ khủng bố tên là Điệp Huyết. Từ lúc 5 tuổi bắt đầu luyện võ, thanh bảo kiếm cực kỳ sắc bén này đã đi theo cô ta rồi. Cách chương.